Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, mạnh hơn phân. Khung bóng rổ ầm vang sụp đổ, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Sau đó chính là gây nên một trận điên cuồng thét lên. A, rất đẹp nha, soái ca, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Xin hỏi ngươi có bạn gái sao? Nếu như có, còn cần lốp xe dự phòng sao? Loại này úp rổ trực tiếp đập lật khung bóng rổ hành động, cũng không phải là mỗi người đều có thể nhìn thấy. Tại trên sân bóng rổ phát sinh xác suất 10 vạn phần bên trong 0-1. Dù cho là có, phần lớn cũng đều chỉ có thể nói rõ khung bóng rổ lâu năm thiếu tu sửa. Thế nhưng là, Thiên Hải khoa học tự nhiên khung bóng rổ thiết bị đều là gần 2 năm mới đổi. Chất lượng là chuyên nghiệp cấp tranh tài trình độ. Cái này đều bị đập lật ra. Cái kia Trương Dịch lực lượng đến cùng cái kia lớn bao nhiêu? Trương Dịch cũng không phải có ý đập lật. Thật sự là đằng không mà lên ném rổ thời điểm, có một loại khác khoái cảm, để hắn nhịn không được toàn lực giam lại. Kết quả chính là dạng này. Hắn so cá mập lớn còn đáng sợ hơn quái lực. Trực tiếp đem khung bóng rổ làm báo hỏng. Nhà trường mấy tên lãnh đạo sắc mặt có chút khó coi. Người học sinh này quá không ra gì. Sao có thể tùy tiện hủy hoại thể dục thiết bị đâu? Trương Khải Toàn vội vàng nói. Không, tiền này ta rút. Đồng thời ta quyên nguyên bộ thể dục thiết bị. Các ngươi đừng đi tìm vấn đề của hắn. Hắn lúc này ý thức tới, Trương Dịch loại nhân vật này đi vào Thiên Hải khoa học tự nhiên, làm sao có thể không có người tiếp đãi. Chỉ có thể nói rõ hắn là lặng lẽ tới. Cho nên Trương Khải Toàn cũng không có vạch trần Trương Dịch thân phận, mà chính là dự định về sau lại vụng trộm tiếp xúc một chút. Mấy cái phụ trách tiếp đãi trường học lãnh đạo thấy thế, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Trương Tổng, ngài quen biết hắn? Không biết, chỉ là thưởng thức hắn mà thôi. Trương Khải Toàn khẽ cười nói. Sau đó hắn nhìn về phía trong sân Trương Dịch, trong mắt tràn đầy kích động sắc thái. Lần trước tại Trung Thu Thương hội phía trên, lấy thân phận của hắn không có tư cách cùng Trương Dịch trò chuyện mấy câu. Lần này có thể ở chỗ này gặp mặt, thế nhưng là vô cùng lớn cơ hội tốt. Nếu như có thể cùng hắn trèo lên một số giao tình, đối với sau này sinh ý đều là lợi ích to lớn. Nhân viên tiếp đãi nhìn đến Trương Khải Toàn đều lên tiếng, liền cũng không nói gì nữa. Chung quanh các học sinh một cái so một cái kích động. Bọn họ cũng dung nhập vào loại này vui sướng không khí bên trong. Sân bóng bên cạnh ôm lấy Trương Dịch áo khoác Triệu Thế Hy, trong mắt vẻ sùng bái lộ rõ trên mặt. Nàng vô cùng may mắn hôm nay tới đến thao trường nơi này, cho nên mới có cơ hội để cho nàng gặp phải một cái như thế hoàn mỹ nam nhân. Quả thực thì là trong mộng mới có thể xuất hiện lý tưởng hình a. Hoàn mỹ, quả thực có chút không chân thật. Trương Dịch đi đến Điền Hạo trước mặt. Lúc này Điền Hạo đã mặt không còn chút máu. Đối mặt loại thực lực này phương diện hoàn toàn nghiền ép, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như là phương diện khác, hắn có lẽ sẽ còn không phục, lại cùng Trương Dịch tranh một chuyến. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác là bóng rổ. Hắn làm ưa thích đồ vật. Một là trang tất, hai là nữ nhân xinh đẹp, thứ ba cũng là bóng rổ. Đương nhiên, điểm thứ ba cũng phục vụ tại phía trước cả hai. Đối với cái này vận động, hắn là trong lòng yêu quý, mà Trương Dịch loại kia thực lực cường đại, cũng là trong nháy mắt để hắn cảm giác được hèn mọn, thậm chí có chút đối với hắn sùng bái. Bên này khung bóng rổ hỏng, bất quá chúng ta có thể dùng bên kia nửa tràng. Yên tâm, đợi chút nữa ta sẽ tận lực cẩn thận một chút. Trương Dịch ở trên cao nhìn xuống đối Điền Hạo nói ra. Tuy nhiên Điền Hạo vóc dáng cũng không thấp, thế nhưng là lúc này ở Trương Dịch trước mặt, hắn lại cảm thấy mình nhỏ bé quả thực giống như là một con kiến. Trương Dịch nhìn đến hắn cúi đầu, mặt mũi tràn đầy cay đắng, cũng không có đi qua cầm banh dự định, liền cười hỏi, vẫn còn so sánh sao? Điền Hạo bờ môi phát khô, bất đắc dĩ cúi đầu nói ra, không cần dựng lên, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi so với ta mạnh. Thế hy nàng thì giao cho ngươi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nói. Hắn vậy mà dụi dụi ánh mắt, khóc tại chỗ lên. Móa, Trương Dịch không nghĩ tới loại tình huống này. Bất quá từ tỉ mỉ suy ngẫm một chút cũng không phải là không thể lý giải. Số tuổi này nam sinh, thích mà không được bi thương là vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí sẽ để cho một số người nghĩ quẩn. Hắn vỗ vỗ Điền Hạo bả vai. An ủi, lại hào hào luyện luyện đi. Về sau ngươi gặp được thích hợp ngươi nữ hài. Nói, hắn thì hướng về sân bóng rổ biên giới đi tới. Mà ở nơi đó, Triệu Thế Hy một mặt nụ cười sán lạn. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ bởi vì quá kích động đã sớm biến thành lạc đà màu đỏ. Học trưởng, ngươi thật lợi hại a. Triệu Thế Hy kích động trực tiếp nhào tới. Sau đó như cái gấu túi một dạng treo ở Trương Dịch trên thân. Không có chút nào bận tâm chung quanh còn có nhiều người như vậy tại. Trương Dịch tiếp nhận trong tay nàng áo khoác. Tại mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong. Ung dung ôm chầm nàng mềm mại eo thon chi. Chậm rãi rời đi sân bóng rổ. 10 cái cao lớn vạm vỡ bóng rổ đội viên nhanh chóng nhường ra đường đi. Một mặt kính úy đưa mắt nhìn Trương Dịch rời đi. Học trưởng ngài đi thong thả. Có rảnh thương tới chơi a. Trương Dịch mang theo Triệu Thế Hy xuyên qua đám người. Trong lúc vô tình thấy được bị nhân viên tiếp đãi mang tới Trương Khải Toàn bọn người. Một nhìn tuổi của bọn hắn cùng ăn mặc cách ăn mặc. Trương Dịch thì mơ hồ đoán được thân phận của bọn hắn. Bất quá những người này hắn cũng không biết. Tự nhiên không cần đến đi qua chào hỏi gì. Hiện tại hắn trong ngực có giai nhân. Đương nhiên là đi trước tiêu tan thụ mỹ nhân ân. Trương Khải Toàn cũng không có gấp tới chào hỏi. Chỉ là cười híp mắt đưa mắt nhìn Trương Dịch rời đi. Trương Dịch cùng Triệu Thế Hy tại một đám người nhìn chăm chú bên trong rời đi trường học thao. Trường, trên đường gió nhẹ ấm áp. Thổi lất phất đỉnh đầu quế hoa thụ. Hương thơm xông vào mũi. Hắn đi tại ven đường. Buông lỏng ra ôm Triệu Thế Hy vòng eo tay trái. Đem hai tay cắm trở về trong túi sách của mình. Triệu Thế Hy gương mặt không hiểu. Tranh thủ thời gian đưa tới. Chết ôm lấy Trương Dịch cánh tay. Thế nào a, học trưởng. Nàng một mặt điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Trương Dịch. Sợ hắn đem chính mình cho vứt xuống tới. Ta đói. Trước đi ăn cơm đi. Trương Dịch khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười. Hướng về trường học đi đến. Triệu Thế Hy nhất thời đối Trương Dịch hành động rất nghi hoặc. Ai? Vừa mới còn đối với người ta nói như vậy mập mờ. Làm sao đột nhiên lại muốn đi ăn cơm? Chẳng lẽ không phải cần phải ăn trước chính mình sao? Tuy nhiên Triệu Thế Hy trong nội tâm có chút khẩn trương cùng thẹn thùng. Nhưng vẫn là nguyện ý cùng Trương Dịch phát sinh hữu nghị bên ngoài quan hệ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Trương Dịch thái độ đột nhiên biến đến có chút lãnh đạm. Kỳ thật, cũng không có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Triệu Thế Hy là phổ thông nam sinh trong mắt nữ thần. Tại Trương Dịch trong mắt cũng coi là so sánh xinh đẹp. Chỉ bất quá hắn bên người đỉnh cấp mỹ nữ thực sự nhiều lắm. Đương nhiên sẽ không đối nàng có quá mức nóng biểu hiện. Nữ nhân, với hắn mà nói là cái gì đây? Trương Dịch trong lòng định vị vô cùng rõ ràng. Có chút là phi thường âu yếm sủng vật. Nói thí dụ như bo bo. Có là hắn rất cần. Cũng rất thưởng thức nữ tính, tỉ như Tô Minh Ngọc, đến mức còn lại, nói chung chỉ có thể coi là tương đối tốt dùng đồ chơi đi. Mà Triệu Thế Hy, chỉ là hắn ngẫu nhiên nhìn thấy thanh thuần đáng yêu mỹ thiếu nữ mà thôi. Hắn tự nhiên là lười nhác tiêu phí thời gian cùng tinh lực đi nịnh nọt. Đi thôi, chúng ta đi 6 căn tin ăn nồi tử cơm. Thật nhiều năm không ăn a, không biết vị đạo còn có được hay không. Trương Dịch một mặt hoài niệm đi về phía trước, mà Triệu Thế Hy vội vàng theo thật sát cước bộ của hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.